Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 693, chương 694, trốn chạy Hắc Long. 8. Càng, sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng cảm giác được đầu đều nhanh nổ. Đã lâu không uống nhiều rượu như vậy. Phía trước uống rượu, đều là dùng linh lực hóa giải. Hiện tại như thế xa lạ tới một hồi. Thật là không có thói quen a. Diệp Lăng xoa xoa đầu, chậm rãi trợn mở con mắt, cảm giác cổ họng đều nhanh bốc lửa. Thủy, thủy, Diệp Lăng theo bản năng hô hai câu. Trong lúc bất chợt, một chén nước đưa tới, vẫn là màu đen hắc thủy, là hắc long trong sông thần kỳ hắc thủy. Rầm rầm, Diệp Lăng vài hớp liền cho biển thủ. Hắc thủy ở Diệp Lăng trong cơ thể chậm rãi trợ giúp Diệp Lăng thuế biến lấy hắn cả người. Uống ngon, ngọt ngào, Diệp Lăng mới xem như trợn mở con mắt. Trong lúc bất chợt hắn ngẩn, ta dựa vào, cái này làm cái gì? Ở bên giường của nó, A Ngưu cũng là vẻ mặt tang thương ngồi, mắt thấy buồn ngủ quá đỗi không được. Đầu ông, đều nhanh ngồi không yên. Ở bên trong phòng, có hổ tử, có thôn trưởng, có mười mấy vẻ mặt kích động tên, từng cái đều là khuôn mặt kỳ vọng, nhìn Diệp Lăng cả người sợ hãi. Ai, ta nói làm sao vậy đây là? Thôn trưởng a, không phải uống một chút rượu mà, còn như nhiều người như vậy mà. Xe ngựa tiểu liệu, làm gì vậy đây là? Ta dựa vào, A Ngưu, cho lão đệ tỉnh lại đi. Ở Hắc Long trại uống rượu không sẽ là phạm vào kiêng kỵ đi. Thôn trưởng a, ta có thể thật không biết a, đều là hắn làm cho uống. Diệp Lăng lại càng hoảng sợ. Mẹ kiếp, ngươi xem bọn họ con mắt, rõ ràng đều tái rồi a. Không biết cuối cùng muốn làm gì a. Thôn trưởng nhếch miệng cười. Diệp Lăng càng là sợ. Ngươi xem một chút. Tự liền cái này lão hồ ly tiếu dung đều làm người run sợ a. Diệp Lăng đúng không? Ngươi biết ngươi ngày hôm qua muộn đã nói qua cái gì không? Thôn trưởng chậm rãi nói. Diệp Lăng ngẩn người, vội vã nghĩ, nhưng là đầu đau quá a. Chẳng qua từng đoạn trí nhớ mảnh nhỏ dâng lên trong lòng, không hoàn toàn phiên bản. Phía trước cửa sổ trăng sáng ánh sáng, trên đất dày hai đôi giường lên cầu nam nữ, trong đó có ngươi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta trại còn có Hắc Long a, đây chính là trong truyền thuyết sinh vật a. Ta nói lão ca, ngươi nói chúng ta Hắc Long trại Hắc Long đại nhân, hắn là cái công mẹ, có hay không thằng nhãi con đâu? Kết quả đây, nó liền bị bên ngoài một cái Bồ Tát cho trấn áp đến rồi đáy biển mấy nghìn năm. Ha ha, ngươi nói hai người chúng ta nói sẽ không là một chuyện chứ? Ha ha, muốn là một chuyện, khả năng liền quá trêu chọc a. Tiểu Hắc a, tiểu Hắc, ngươi từ nơi này chạy ra ngoài, lại bị quan âm áp đến đáy biển, làm sao không nghẹn mà chết ngươi a? Diệp Lăng nghĩ tới những thứ này, đột nhiên nhãn thần ngẩn người. Ta dựa vào, sẽ không phải là ta vũ nhục trong lòng bọn họ Hắc Long đại nhân, bị hổ tử tên hỗn đản này cho tố cáo mật đi. Hổ tử, là ngươi nói? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi hỏi. Hổ tử ngẩng đầu lên. Đó là dĩ nhiên, thôn trưởng gia gia tất cả nói, nhất định sẽ thật tốt ban thưởng ta. Hắc, cái quái gì vậy? Ngươi thật là trượng nghĩa a. Ngươi là tên khốn kiếp hài tử, làm sao chuyện gì đều tới bên ngoài nói a? Thôn trưởng a, ta sai rồi, có thể ngươi phải biết, ta thật không phải là cố ý. Hắc Long đại nhân đang ta tâm lý, nhưng là chí cao vô thượng rất tôn quý, ta thật không có ý khác. Còn có a, chính là ta miệng thiếu, ta nên đánh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ quản tốt miệng của ta. Diệp Lăng cho rằng, những người này tìm đi lên là bởi vì hắn cùng A Ngưu chế giễu cái kia tại chỗ có người trong lòng đều chí cao vô thượng Hắc Long đại nhân đâu, vội vã nói, không nghe nói mà, coi như là Huyền Thiên Cung cung chủ tới, cũng không có thể đủ an ổn ly khai. Đã biết linh lực lại bị phong, nhằm nhò gì a? Phòng trừng thôn trưởng một cái can đánh xuống, chính mình liền trọng thương, còn đánh giám a? Nhân gia trong thôn nhưng là chân chính toàn dân giai binh a. Thôn trưởng ngẩn người, hài tử này điên rồi mà, nói cái gì đó, vì vậy vội vàng nói, Diệp Lăng a, ta nghe hổ tử nói, ngươi và A Ngưu nói ngươi có cái hắc long đúng vậy. Diệp Lăng ngẩn ngơ, nguyên lai là chuyện này a, gật đầu, là có cái, là không phải cũng là đối với thần thông sức miễn dịch đại không gì sánh được. Thôn trưởng vội vã kích động nói, Diệp Lăng gãi đầu một cái, đúng vậy a, làm sao vậy, ta nói thôn trưởng, A Ngưu ca nhưng là nói a, chúng ta hắc long đại nhân đều chết đã bao nhiêu năm, ta đây mới mấy thiên tuế. Diệp Lăng a, ta nghĩ người cái kia hắc long nhất định chính là chúng ta trong trại mấy ngàn năm trước chạy ra cái kia. Ngươi phải biết, tuy là thế giới rất lớn, không thiếu cái lạ, nhưng là không có tính chất đặc biệt giống nhau như đúc a. Ngươi chú ý không ngại, đem cái kia hắc long gọi qua, để cho chúng ta nhìn. Dù sao nó rất có thể là chúng ta trong thôn thánh thú a. Thôn trưởng vội vã khát vọng nói. Người khác cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Diệp Lăng trong lòng run lên. Không được, ta bên này nhưng là cừu nhân rất nhiều đây. Tiểu hắc ở nhà của ta như thế nào đi nữa vẫn tính là một cái lực lượng phòng ngự. Nếu như đem gọi qua, một phần vạn xảy ra chuyện gì, có thể làm sao tâm, mà các ngươi lại là biết đến a? Huyệt Thiên Cung đám khốn kiếp kia, nhưng là không có nhân tình đó a, bọn họ cũng mặc kệ cái gì phàm nhân các loại, chớ đừng nhắc tới kính già yêu trẻ. Diệp Lăng trực tiếp cự tuyệt, đùa gì thế, vấn đề an toàn nhưng là không dung khinh thường. Dĩ nhiên, tuy là phân thân của mình đã ở chờ, nhưng là dù sao còn không có hắc long mạnh mẽ không phải. Thôn trưởng vừa nghe tức thì nóng nảy, ai ngươi oa nhi này tử, nói thế nào đây, lão hủ ta cho ngươi đảm bảo, tuyệt đối không có chuyện làm, ngươi đừng cho là ta không biết, đám khốn kiếp kia tuy là tâm ngoan thủ lạt, nhưng là một cái đều rất kiêu ngạo, đối với người bình thường hạ thủ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không, ngươi đem hắc long kêu đến, rất nhanh, như không phải vậy, chúng ta lập tức lên thả nó đi có được hay không? Diệp Lăng trợn mắt, tức thì ngẩn, ai, nghe lời này tinh thần. Thế nào, nếu như một phần vạn đúng vậy, các ngươi còn chuẩn bị không cho nó đi à? Thôn trưởng tựa hồ nhìn ra được Diệp Lăng sầu lo. Hắc Long đại nhân đi ở, ta muốn vẫn là giao cho chính nó được không? Dù sao nó coi như là chúng ta trong trại thánh thú. Đây cũng là mấy ngàn năm nay. Chúng ta cái này trong thôn tất cả mọi người nguyện vọng. Lão hủ ta van cầu ngươi, ngươi chỉ cần có thể bằng lòng, ta đưa ngươi vào hắc long trong ao. Vừa nói chuyện, thôn trưởng dĩ nhiên cũng làm muốn quỳ xuống. Diệp Lăng vội vã bắt hắn cho đỡ lên, xoa xoa đầu, cái này có thể làm sao cho phải. Như vậy đi, ta hỏi một chút nó, nó nếu như nguyện ý qua đây ta tuyệt đối không ngăn thế nào. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, một bên thôn trưởng liền vội vàng gật đầu, cảm tạ, ngươi nói cho Hắc Long đại nhân, Hắc Long giữa sông, có Hắc Long đại nhân vật lưu lại, Đông Hải thành phố, Diệp Lăng bên trong trang viên, Diệp Lăng phân thân đi tới cạnh bể bơi, Diệp Lăng lần này đi ra ngoài, không có nói cho người nhà, sợ hắn nhóm lo lắng. Vừa lúc cũng là tại ra xem hài tử. Qua hạnh phúc đây. Này, ta nói tiểu hắc, ngươi nhà được a, mẹ kiếp, thì ra vẫn là cái trốn chạy long đây. Diệp Lăng đỡ cánh tay nói. Trong ao tiểu hắc tức thì nóng nảy, thân thể trực tiếp bay ra. Ngươi nói ai đó, người nào chạy trốn, ngươi mới chạy trốn đây. Ta mỗi ngày ở chỗ này lấy, ta hướng chỗ chạy. Được rồi, có người làm cho ta cho ngươi biết. Hắc Long giữa sông, mẹ ngươi cho ngươi lưu đồ đạc nhưng là còn ở đây à. Diệp Lăng cười hắc hắc, rất thần bí, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.